Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16 Ngụy Nguyên bị cấm túc. Chờ Nhan Khuynh trở ra thời điểm, Cảnh Hoài còn ở bên ngoài chờ. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy biểu đệ bị Nhan Khuynh đánh tơi bời, nhưng trên mặt hắn lại không có quá nhiều phẫn nộ biểu tình. Thậm chí liền chất vấn Nhan Khuynh ý tứ đều không có. Người này rất thú vị. Nhan Khuynh híp mắt đánh giá Cảnh Hoài. Kỳ thật từ nàng mới vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cảnh Hoài thời điểm, liền biết hắn là Ngụy Nguyên biểu ca. Phía trước Trúc Dương nhắc tới Cảnh gia, đã từng cấp Nhan Khuynh xem qua Cảnh Hoài ảnh chụp. Bởi vì hắn hiếm thấy sau đầu hoành cốt tướng mạo, cho nên Nhan Khuynh ấn tượng khắc sâu. Sau đầu có cốt hoành, danh giảng ngọc gối, chủ tài thả tăng trưởng thọ. Ở Nhan Khuynh xem ra, chỉ cần cái này Cảnh Hoài không chính mình tìm đường chết, ngày sau tất nhiên bình an trôi chảy, phú quý mãn thương. Cùng Ngụy Nguyên cái kia xui xẻo chứng hoàn toàn là hai khái niệm mà đi như vậy nghĩ. Nhan Khuynh xem hắn ánh mắt liền mang theo chút ý vị thâm trường. Mà Cảnh Hoài cùng nàng đối diện, chỉ cảm thấy Nhan Khuynh ánh mắt phá lệ sắc bén, tựa hồ có thể nháy mắt đem hắn nhìn thấu. Cảnh Hoài tim đập có trong nháy mắt hoảng loạn, bất quá hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Ở hơn nữa mặt khác một bên đại môn mở rộng buông trong, cả người chật vật té xỉu trên mặt đất. Ngụy Nguyên cũng là Cảnh Hoài hiện tại cần thiết muốn xử lý phiền toái, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đem cùng Nhan Khuynh đối diện khi về điểm này khác thường cảm xúc cấp đè ép đi xuống, đem hắn đưa về Ngụy gia. Sau đó nói cho Ngụy phu nhân, liền nói ta nói quản không hảo liền không cần lại thả ra mất mặt, gọi điện thoại gọi tới bí thư. Cảnh Hoài lãnh đạm làm hắn dẫn người đem Ngụy Nguyên nâng đi, trong lời nói ghét bỏ rõ ràng. Nhan Khuynh nhướng mày nghe, tuy rằng ngoài ý muốn Cảnh Hoài thức thời, nhưng dù sao cũng phải tới nói còn tính vừa lòng. Thực xin lỗi mà Cảnh Hoài kia đầu, ở xử lý tốt Ngụy Nguyên về sau, cũng lại lần nữa đối mặt Nhan Khuynh. Bất quá hắn lần này một mở miệng chính là cúi đầu hướng Nhan Khuynh xin lỗi. Theo lý thuyết đều là Ngụy Nguyên Vương bát đản, cùng hắn cái này đương biểu ca không có quan hệ. Nhưng rốt cuộc Ngụy Nguyên là ỷ vào Cảnh gia đương chỗ dựa mới dám muốn làm gì thì làm ni cho, nên Cảnh Hoài cảm thấy chính mình thay thế hắn hướng Nhan Khuynh nói câu thực xin lỗi cũng là theo lý thường hẳn là không quan hệ. Ngươi đệ chuyện này cùng ngươi không quan hệ, bất quá mặt khác sao? Nhan Khuynh thoải mái hào phóng tiếp thu, sau đó chỉ phía trước bị Cảnh Hoài đá văng môn gỗ đặc. 1006 huynh đệ chân pháp không tồi, bất quá nhớ rõ bồi tiền. Cảnh Hoài đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phản xạ tính từ trong bóp tiền lấy ra tiền đưa cho Nhan Khuynh, sau đó liền dẫn người đi. Vẫn luôn lên xe, hắn mới đột nhiên hiểu được Nhan Khuynh câu kia chân pháp không tồi là có ý tứ gì. Không đủ cái kia xưng hô cũng thật là, nghe như thế nào liền như vậy thẳng nam đâu. Mà quán trà kia đầu Nhan Khuynh tâm tình lại rất không tồi. Nàng đầu tiên là đánh tơi bời Ngụy Nguyên kia cha nam một đốn, xem như thế nguyên thân thu cái lợi. Tức tiếp theo lại được đến Cảnh Hoài hứa hẹn có thể vĩnh viễn thoát khỏi Ngụy Nguyên. Nghĩ vậy hóa không bao giờ sẽ đến chính mình trước mặt ghê tởm người. Nhan Khuynh trên mặt ý cười cũng trở nên càng thêm tươi đẹp. Nàng trở lại phía trước, đem Cảnh Hoài cấp tiền thuận tay đặt ở trong ngăn kéo. Tiếp theo lại tiếp tục ngồi trở lại đến trên đệm mềm ni. Cảnh Hoài không làm khó dễ ngươi. Trúc Dương thập phần lo lắng, nhưng mà Nhan Khuynh lại thập phần bình tĩnh. Ân, hắn còn rất thông tình đạt lý, chính là có điểm ngốc. Thông tình đạt lý, có điểm ngốc, này nói chính là Cảnh Hoài. Trúc Dương tức khắc trầm mặc, dư lại nói đều bị dỗi trở về, nhưng tâm lý lại càng thêm hoài nghi lên. Cảnh Hoài người này ở trong vòng là có tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, điển hình không thấy con thỏ không giải ưng. Ngụy Nguyên bị Nhan Khuynh đánh thành như vậy, hắn liền không khả năng thờ ơ. Hơn nữa Nhan Khuynh lại đem Cảnh Hoài hình dung vô hại thả thuần phát, liền mới vừa làm Trúc Dương cảm thấy sự tình có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Hắn quyết định chờ về nhà lúc sau hảo hảo hỏi một chút phụ thân. Nhưng thực tế thượng, Trúc Dương lo lắng thực sự có điểm dư thừa. Bởi vì Cảnh Hoài đối Nhan Khuynh thật đúng là không có tính kế ý tứ. Đến nỗi cái gì tàn nhẫn giảo hoạt, Cảnh Hoài ở không phẩm, cũng không đến mức hướng tới Nhan Khuynh một cái không có gì lợi hại quan hệ nữ hài ngáng chân. Cảnh Hoài thậm chí vừa ra Nhan Khuynh quán trà, sau lưng liền thượng phản hồi Yến Kinh phi cơ. Hắn đến trước thu thập Ngụy Nguyên cục diện rối rắm mà đi Nhan Khuynh tấu Ngụy Nguyên. Đó là thật ra tay tàn nhẫn, chật khớp hữu cánh tay liền không nói, bụng nhỏ quần áo một hiên lên, tím tím xanh xanh tất cả đều là gậy gộc lưu lại dấu vết. May mắn Nhan Khuynh có chừng mực, tuy rằng nhìn dọa người, trên thực tế đều là da thịt thương. Bất quá dù vậy, cũng đủ Ngụy Nguyên ở trên giường nằm hai chu. Như vậy nghĩ, Cảnh Hoài cảm thấy giải quyết cũng không tồi. Ít nhất này hai chu hắn có thể thanh nhàn điểm mần đi cuối cùng. Cảnh Hoài trở lại Yến Kinh thời điểm đã là buổi tối 9 giờ. Hắn nhìn thời gian cảm thấy rất vãn, trực tiếp liền từ sân bay trở về chính mình ra, đồng thời phái bí thư đem Ngụy Nguyên đưa trở về Ngụy gia. Hơn nữa làm hắn đem chính mình nói mang cho Ngụy phu nhân. Nhưng thực hiển nhiên, Ngụy Nguyên chính mình cũng không như vậy cảm thấy. Phi cơ bay đến nửa đường hắn liền tỉnh, chỉ là không dám cãi lời Cảnh Hoài thôi. Này sẽ người trở lại Ngụy gia, bất chấp cả người đau nhức, ngồi dậy nói câu đầu tiên lời nói chính là: ta tuyệt không sẽ bỏ qua Nhan Khuynh cái này tiện nữ nhân. Ngươi không buông tha ai? Cầm hòm thuốc xuống dưới, Ngụy phu nhân thất vọng tột đỉnh, chỉ cảm thấy đứa con trai này xuẩn thấu. Rõ ràng phía trước chỉ là hồ nháo, ở đại sự nhi thượng đều thập phần xem đến khai, nhưng hiện tại căn bản là liền đầu óc đều không bình thường. Muốn cùng Nhan Khuynh chia tay chính là hắn, đưa tới cửa tìm bị đánh cũng là hắn, hiện tại lại nói không buông tha Nhan Khuynh, nhân gia cô nương thiếu hắn a, này không đều chia tay sao? Bất quá ở không tốt, rốt cuộc là thân nhi tử, Ngụy phu nhân cũng không muốn nhận định hắn là cái trời sinh ngu xuẩn. Dứt khoát liền đem chuyện này quy kết tới rồi Nghe Ngọc trên người. Cảm thấy Ngụy Nguyên đều là cùng Nghe Ngọc cái loại này bạch liên hoa ở bên nhau hỗn lâu rồi, mới có thể mất đi tam quan biến thành như bây giờ. Nhưng Ngụy Nguyên lại hoàn toàn cảm thụ không đến mẫu thân giữ gìn, liền một lòng một dạ ghi hận Nhan Khuynh. Mẹ, chuyện của ta nhi ngươi về sau thiếu quản, ta cùng Nhan Khuynh chướng, ta cần thiết tự mình tính, ta không cho phép. A, lúc trước ta chơi nữ nhân thời điểm, ngươi nhưng không có nói qua ngươi không cho phép. Hiện tại trang cái gì chính trực phu nhân? Nhan Khuynh liền một cái ngoạn vật, hiện tại lại đặng cái mũi lên mặt. Ta không có mặt, chẳng lẽ Ngụy gia cùng ngươi liền có mặt? Ngươi hiện tại cũng đã mất hết Ngụy gia mặt kia, vừa lúc làm ta mất mặt chính là Nhan Khuynh. Nàng hiện tại người liền ở A Thành, ngươi nhanh lên đi, hủy đi nàng nội tiểu quán trà, ở đem người chảo trở về hung hăng mà giáo huấn một đốn. ta có thể trực tiếp nói cho ngươi địa điểm, ngươi đều không cần ở tìm người điều tra. Ngụy Nguyên, Ngụy phu nhân tức giận đến hung hăng mà chịu Ngụy Nguyên một cái tát. Ngụy Nguyên vốn dĩ trên người liền có thương tích, ở bị mẫu thân như vậy một tá, ngồi dậy về điểm này sức lực lập tức liền không có. Nhưng hắn ngoài miệng còn không buông tha người, tiếp tục kêu gào, đánh a, ngươi đem ta đánh chết a, ta liền không rõ, ngươi như vậy để ý Nhan Khuynh, rốt cuộc là phỏng chừng cảnh hoài vẫn là kia Nhan Khuynh là ngươi tư sinh nữ a. Nghiệt tử, Ngụy phu nhân tức giận đến cả người run rẩy, hận không thể liền chiếu Ngụy Nguyên nói như vậy trực tiếp đánh chết hắn cầu cái thanh tĩnh. Nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng kiềm chế ở. Đi, đem thiếu gia đưa đến trên lầu khóa lên. Khi nào tỉnh lại hảo? Khi nào đem người thả ra, phu nhân? Lão quản gia ngữ khí tràn ngập lo lắng. Thiếu gia rốt cuộc có thương tích trong người. Như vậy thật sự không quan trọng sao? Nhưng Ngụy phu nhân lần này lại thập phần kiên trì, cần thiết muốn đem Ngụy Nguyên tính tình này sửa trị lại đây. Cuối cùng lão quản gia cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, đem Ngụy Nguyên nhốt ở trên lầu, mà lưu tại dưới lầu Ngụy phu nhân lại dựa vào trên sofa thật dài thở dài. Nàng không phải không lo lắng Ngụy Nguyên, cũng không phải cố ý thiên vị Nhan Khuynh, mà là rõ ràng chính xác đứng ở một cái mẫu thân góc độ thượng, mới có thể đối Ngụy Nguyên hạ loại này tàn nhẫn tay. Rốt cuộc hài tử có vấn đề liền phải sửa. Ngụy Nguyên lớn như vậy người, không nói coi trọng gia tộc tiền đồ, thế nhưng đem tâm tư đều đặt ở săn thú con hát, tìm nữ nhân phiền toái mặt trên. Nàng hiện tại mặc kệ, chẳng lẽ phải đợi Ngụy Nguyên nháo đến Ngụy gia gia đạo sa sút lại quản sao? Chờ đến lúc đó, liền tính là nàng lại lợi hại, cũng không có sức mạnh lớn lao. Nàng liền như vậy một cái nhi tử, nói cái gì cũng không thể làm Ngụy Nguyên phế đi. Như vậy nghĩ, Ngụy phu nhân lại đem Ngụy Nguyên bên người người kêu lên tới gõ một đốn. Liền một câu, nghe ngọc loại đồ vật này, liền không thể ở làm hắn tới gần Ngụy Nguyên. Cùng lúc đó, trên mạng những cái đó mắng Nhan Khuynh, Ngụy phu nhân cũng đúng lúc làm quan hệ xã hội, liên quan nghe ngọc bạch liên hoa cái kia hot search cũng thực mau bỏ đi xuống dưới. Đương nhiên, Ngụy phu nhân cái này cách làm cũng không chỉ cần là vì đón ý nói hùa Cảnh Hoài, đồng thời cũng là giống Nhan Khuynh kỳ hảo. Hơn nữa thế Ngụy Nguyên hoàn toàn chặt đứt hắn cùng Nghe Ngọc chi gian quan hệ. Nàng ở vì con hắn thu thập tàn cục, Cảnh Hoài kia đầu đang nghe thuộc hạ hội báo lúc sau, cũng nhịn không được gật gật đầu. Ngụy phu nhân là cái người thông minh, hợp tác lên cũng cùng thông thấu, cho nên cho tới nay Cảnh Hoài cam chịu cùng Ngụy phu nhân chi gian thân thích quan hệ, cho nàng một cái dựa vào cảnh gia cáo mượn oai hùng cơ hội, thậm chí còn giúp một phen đỡ Ngụy Nguyên thượng vị. Đáng tiếc Ngụy Nguyên là cái bao cỏ bạch mù, như vậy một cái hảo mẫu thân, đến nỗi đang nghe nói Ngụy Nguyên tỉnh lúc sau còn muốn nháo đi tìm Nhan Khuynh phiền toái. Cảnh Hoài càng là trực tiếp liền khí vui vẻ, mà Cảnh Hoài bí thư cũng là vừa nói vừa cười. Cảnh thiếu, ngài nói này Ngụy Nguyên ai một đốn đánh còn chưa đủ, thế nhưng còn muốn đi thảo đệ nhị đốn, nhưng hay là điên rồi. Cảnh Hoài cười lạnh thần bổ đao, có lẽ là cái run em mờ đâu. Bệnh tâm thần không đều có điểm đặc thù yêu thích. Bí thư tức khắc trầm mặc, nhưng tâm lý lại cảm thấy Cảnh Hoài nói rất có đạo lý. Bằng không Ngụy Nguyên không đạo lý một hai phải năm lần bảy lượt trêu chọc Nhan Khuynh, Cảnh Hoài lại mặc kệ hắn ở cân nhắc cái gì, trực tiếp hạ tân mệnh lệnh, lần này đi cho ta đem người coi chừng. Ta đảo muốn nhìn hắn còn có thể làm ra tới điểm cái gì càng mất mặt xấu hổ chuyện này. Mặt khác ngụy phu nhân kia đầu, Cảnh Hoài dừng một chút, ngươi tìm cơ hội gõ cổ Vũ, nhìn xem nàng còn nguyện ý hay không tái sinh một cái. Ngụy Nguyên như vậy phòng trường không cứu, hắn loại không chuẩn cũng là cái bao cỏ, không bằng làm chính nàng nỗ lực bí thư. Cảnh thiếu, ngươi có thể hay không có điểm quá bát quái. Nhưng mà Cảnh Hoài bên này bởi vì Ngụy Nguyên cái này biểu đệ sinh khí, Nhan Khuynh kia đầu lại không thèm để ý. Thật đúng là không phải nàng vô tâm không phổi, mà là Nhan Khuynh không có sợ hãi. Cảnh Hoài đích xác thân phận thủ đoạn đều rất cao, nhưng ở Nhan Khuynh xem ra, càng là người như vậy ngược lại càng sẽ không động chính mình, thậm chí còn sẽ ý đồ mượn sức. Đến nỗi cái kia Ngụy Nguyên, nếu dám lại đến, Nhan Khuynh liền dám lại tấu hắn. Cùng bệnh tâm thần căn bản không cần lãng phí thời gian giảng đạo lý. Nhưng mà đáng tiếc chính là Ngụy Nguyên chuyện này là hoàn toàn đi qua, nhưng Nhan Khuynh cái kia võng hồng huyền học đào bảo chủ tiệm kế hoạch lại không phải tiến hành đặc biệt thuận lợi, cùng nàng não bổ có điểm đường ra. Bởi vì chuyển phát cẩm lý cầu vận may loại này ví dụ ở hiện tại Weibo thượng vẫn là tương đối hiếm thấy, cho nên mặc dù Nhan Khuynh cấp ra mỗi ngày nghi kỵ thập phần chuẩn xác, nhưng mỗi ngày chuyển phát cầu cẩm lý nhân số cũng bất quá ít ỏi mấy trăm người. Đến nỗi bán bùa hộ mệnh đổi vận thần khí đào bảo cửa hàng, càng là không người hỏi thăm. Mà nay Nhan Khuynh tính tính nhật tử, nàng đổi mới chí đỉnh cũng có hơn một tuần, nhưng một cái tin nhắn nàng đoán chữ đều không có. Đột nhiên cảm giác hảo thê lương. Nhưng mà liền ở Nhan Khuynh cân nhắc muốn hay không tưởng cái gì biện pháp, chẳng sợ hàng giới trước hấp dẫn một đợt nhân khí thời điểm, đột nhiên một cái tân tin nhắn khiến cho nàng chú ý. Lai khách, có người tin nhắn Nhan Khuynh, hỏi nàng có thể hay không hiện tại đoán chữ. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm người này uây bua hình cái đầu nhìn một hồi, cười tủm tỉm ở tin nhắn hồi phục có thể. Nhan Khuynh có dự cảm này sẽ là một cọc đại mua bán. Hết chương.